Tiểu thuyết Tình yêu thứ ba, tác giả Tự do hành tẩu, diễn đọc Hoàng Kim, chuyển ngữ Genie83, truyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 10. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng gặp người phụ nữ của anh. Cô khen ngợi quyết định anh minh của mình. Chỉ là thật sự có thể hoàn toàn rút khỏi mọi chuyện có liên quan không? Sáng thứ ba, tôi gửi hợp đồng đã viết xong qua mail cho trưởng phòng Âu Dương. Buổi chiều, tôi gọi cho anh ta, xác nhận xem đã nhận được chưa. Nhận được rồi, cảm ơn cô, luật sư Trâu.